Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1783, Giao Trì Truyền Thừa Thánh Nữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, các ngươi đều gặp mặt qua, quen biết, hy vọng các ngươi về sau có thể lẫn nhau trợ giúp. Ta cho các ngươi biết, cuối cùng một trận chiến, sẽ không quá lâu, liền sẽ tiến đến lúc đó, còn cần các ngươi cộng đồng đối địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại, ta đưa các ngươi trở về đi. Bạch Bào lão giả mở miệng, tiếp lấy vung tay lên, từng đạo cột sáng, đem Lục Minh bọn họ bao phủ. Tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Không biết qua bao lâu, Lục Minh phát hiện, hắn lại về tới Phượng Hoàng Cung biệt viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng hắn cùng một chỗ. Còn có Long Thần, Hoàng Linh, đương nhiên còn có Phao Phao. Lục Minh, ca ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Phao Phao nhìn thấy Lục Minh, một thanh nhào tới, treo ở Lục Minh trên bờ vai. Phao Phao, người tu vi, đi đến đại thánh cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xem xét, liền phát hiện Phao Phao khí tức hùng hậu vô cùng, thế mà cũng đã đi đến đại thánh cảnh giới. Đúng vậy a, trước đó kia lão đầu đưa ta đi một cái địa phương. Ta liền mặc danh kỳ diệu đột phá. Trong đầu còn nhiều hơn một chút đồ vật. Chiêm chiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao nãi thanh nãi khí nói. Tất nhiên cùng thời không linh thử truyền thừa có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh trong lòng khẽ động, cũng vì Phao Phao cao hứng. Lục Minh, Hoàng Linh, ta tu vi, cũng đạt đến minh thánh cực hạn. Cảm giác không lâu liền muốn đột phá. Ta về trước thần tượng tông bế quan đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Long Thần nói, tốt, chúc ngươi thuận lợi đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói. Long Thần gật gật đầu. Sau đó đạp không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta cũng nhanh đột phá. Chỉ sợ cũng cần phải đi bế quan. Hoàng Linh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vừa vặn, ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn lấy được trận đạo chín quyển một trong phong ấn quyển. Còn có thần tức thuật, đều cần tu luyện một phen. Lúc này, phá không vang lên, một đạo thân ảnh đạp không mà đến. Lại là Mộ Tình Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh. Hoàng Linh. Các ngươi rốt cục xuất hiện. Mấy tháng này. Các ngươi đi nơi nào? Khắp nơi tìm các ngươi tìm không đến. Truyền âm cũng không truyền ra. Còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện chứ. Mộ Tình Tuyết thứ nhất. Liền lốp bốp một trận oán trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tình Tuyết, ngươi làm sao nhanh như vậy biết rõ chúng ta trở về? Hoàng Linh hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta ngay ở phụ cận A, vừa mới nhìn thấy Long Thần từ nơi này đi ra. Ta đoán các ngươi là không phải cũng trở về. Mộ Tình Tuyết nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tình Tuyết. Không có ý tứ. Trước đó chuyện xảy ra đột nhiên. chúng ta tham gia Hỗn Nguyên Tông khảo hạch, không có thông chi đến ngươi. Hoàng Linh có chút xin lỗi nói, cũng không có đối Mộ Tình Tiết giấu giếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tham gia Hỗn Nguyên Tông khảo hạch, khó trách, Lục Minh ngươi cũng đã nhận được Hỗn Nguyên lệnh bài. Mộ Tình Tiết gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là, đúng rồi, chúng ta đi bao lâu? Lục Minh gật đầu, sau đó hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dòng dã 4 tháng rồi. Mộ Tình Tuyết nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới 4 tháng sao? Lục Minh sững sờ, hắn nhớ kỹ, tiến về Hỗn Nguyên Tông khảo hạch, trước sau cộng lại, cũng đã vượt qua nửa năm. Có lẽ, cửa ải cuối cùng khảo hạch, ở đó bộ lạc bên trong vượt qua 2 tháng, chỉ là ảo giác, cũng không phải là chân thực, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng suy đoán, đúng rồi, bây giờ một chút tiến về Thiên Đế Thành Thiên Kiêu, cũng đã trở về, trước đây không lâu, một cái vạn gia Thiên Kiêu đến đây, nói muốn khiêu chiến Lục Minh, cuối cùng bị chúng ta ngăn cản trở về, sau đó vạn gia người liền khắp nơi lan ra lời đồn, nói Lục Minh ngươi đụng phải người mạnh hơn, liền không dám xuất chiến, làm ở lại đầu ô quy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Tình Tuyết nói, lại là vạn gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang, nói, một nhóm nhảy nhót thằng hề, không cần để ý tới. Sau đó, mấy người hàn huyên một hồi. Hoàng Linh cùng Mộ Tình Tiết cáo từ rời đi, mà Lục Minh lại trở về gian phòng, tiến vào Sơn Hà Đồ, bắt đầu bế quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, hắn muốn trước tu luyện thần tức thuật. Lục Minh xuất ra thần tức thuật Ngọc Bài, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó bắt đầu tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tu luyện qua huyễn tức thuật. Thần tức thuật mặc dù kỳ diệu, nhưng là khó không được Lục Minh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lục Minh liền tu luyện thành công. Tiếp theo, Lục Minh xuất ra trận đạo 9 quyển một trong phong ấn quyển, tinh tế nghiên cứu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân thực kỳ diệu, thật lâu, Lục Minh cảm thán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phong ấn quyền, có thể đem trận đạo pháp tác phát huy ra kỳ diệu lực lượng, hình thành phong ấn chi thuật, nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể phong thiên đất phong, chấn phong tất cả. Đây là một cái đáng sợ tồn tại sáng tạo ra. Ảo diệu vô tận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đạo 9 quyển. Đây chỉ là thứ nhất. Thật không biết mặt khác 8 quyển. Là bực nào kỳ diệu. Lục Minh trong lòng thật có chút chờ mong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thời gian, Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới. Một lòng ngộ đạo, tu luyện phong ấn chi thuật. Trong nháy mắt, 2 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện. Bởi vì hắn cảm giác bên ngoài có động tĩnh. Hắn tiến vào Sơn Hà Đồ trước đó. Ở trong biệt viện bày ra cảm ứng trận pháp. Chỉ cần có người tới tìm hắn, cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Tâm niệm khẽ động, Lục Minh ra Sơn Hà Đồ, đi ra cửa phòng, liền nhìn đến Hoàng Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, chúc mừng đột phá đại thánh cảnh giới. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện Hoàng Linh khí tức hùng hậu, so trước đó mạnh gấp bội, tu vi rõ ràng là đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng nhanh đột phá a. Hoàng Linh cười một tiếng, nói, đúng rồi, một lần này có người cho ngươi đưa tới thiếp mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Hoàng Linh trong tay liền xuất hiện một bức thiếp mời. Thiếp mời, người nào đưa tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiếu kỳ, Giao Trì, một lần này, Giao Trì truyền thừa thánh nữ xuất thế, tổ chức trà hội, rộng phát thiếp mời, mời cổ nguyệt thánh địa thiên kiêu, đến Giao Trì tụ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nói, chấm chấm, truyền thừa thánh nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghi hoặc, hắn nhớ kỹ lần trước Giao Trì thánh nữ xuất thế, cũng không phải là gọi là truyền thừa thánh nữ. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghi hoặc, Hoàng Linh giải thích nói, lần trước Giao Trì xuất thế 9 cái thánh nữ, chỉ là phổ thông thánh nữ, mà Giao Trì truyền thừa thánh nữ, bất kể là thân phận địa vị, hay là thiên phú mỹ mạo, đều ở phổ thông thánh nữ phía trên. Tương lai có hy vọng tiếp nhận Giao Trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Giao Trì truyền thừa thánh nữ cực kỳ thưa thớt, chọn lựa tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Giao Trì cũng đã hơn ngàn năm không có truyền thừa thánh nữ xuất thế. Một lần này xuất thế, rộng mời anh kiệt, cổ nguyệt thánh địa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều anh kiệt tiến về. Sẽ rất náo nhiệt, tất nhiên như thế, cũng có thể tụ lại. Từ lúc nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, ngay ở ngày mai ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nói, Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Ngày thứ hai, Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết tìm đến Lục Minh. Lục Minh mang theo Phao Phao, cùng một chỗ hướng về Giao Trì mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là lần trước một tòa kia mặt hồ. Trên mặt hồ không, cung điện trùng điệp, Giao Trì tiên cung hiển hiện. Ở tiên cung trước đó, có người nghênh đón. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tiến vào Giao Trì tiên cung, đi tới một phiến yên tĩnh mỹ lệ chi địa. Phiến địa vực này phi thường rộng rãi. Lúc này, phiến địa vực này hai bên cũng đã bày đầy cái bàn. Đã có không ít người đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, có nam có nữ, đến từ từng cái cường đại thế lực. Một chút thanh xuân mỹ lệ nữ tử ở cái bàn ghé qua, vì đông đảo thiên kiêu châm trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phiến địa vực này, hương trà xông vào mũi. Ở mảnh này địa vực phía trên nhất, có 9 chương bàn ngọc. Giao Trì 9 đại thánh nữ phân biệt ngồi ở 9 chương bàn ngọc phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở 9 đại thánh nữ sau đó, có một cái đỉnh trôi nổi ở không trung bên trong. Có một đầu cầu thang kéo dài đến phía dưới. Trong đỉnh cũng có một chương bàn ngọc, nhưng không có thân ảnh. Rất nhiều người đều biết rõ, kia đình chờ một chút.